Bé con, chú không thể chờ. Chương 478. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 478. Kiều Phong Khang do dự. Tô Hoàng Quyên nhàn nhạt liếc nhìn ngọn lửa đang cháy. Nếu anh còn do dự, tôi nghĩ ba người chúng ta sẽ cùng nhau chết ở chỗ này. Không, không, Phong Khang, đừng làm chuyện này. Dù ánh tuyết van xin, nhưng tiếng lách cách đã vang lên. Kiều Phong Khang đã còng tay mình lên thuyền. Tô Hoàng Quyên, đồ điên, đồ điên. Dù ánh tuyết, còn lòng nào mà quan tâm đến những việc khác. Bản thân có bị thiêu thì đã sao? Cô quay đầu căn ét mạnh vào tay Tô Hoàng Quyên. Tô Hoàng Quyên đau đớn. Hai tay buông lỏng. Chai axit sulfuric rơi xuống. Axit sulfuric bên trong cũng văng ra ngoài. Ánh tuyết, ngay lúc sờn cả tóc gáy. Kiều Phong Khang kêu lên. Đưa tay còn lại ra. Kéo cô lại. Axit sulfuric không rơi vào mặt cô, nhưng axit sulfuric chắc chắn vẫn văng lên cánh tay và quần áo của Du Ánh Tuyết. Cánh tay của cô ngay lập tức bị bỏng rát, nhưng axit sulfuric rơi vào lửa. Lửa lan nhanh, có đau không? Kiều Phong Khang một tay đỡ cánh tay Du Ánh Tuyết, lo lắng nhìn. Du Ánh Tuyết không quan tâm đến điều đó. Cô quỳ xuống và sờ loạn xạ vào chiếc còng tay. Nhưng, cái chìa khóa ở đâu? Thấy ngọn lửa ngày càng lớn. Cabin có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Du Ánh Tuyết lúc này như phát điên. Nhặt chai axit sulfuric lao về phía Tô Hoàng Quyên. Vẻ mặt hung tợn và điên cuồng giống hệt như Tô Hoàng Quyên trước đó. Chìa khóa ở đâu? Đưa chìa khóa cho tôi. Đưa chìa khóa cho tôi. Du Ánh Tuyết, đừng làm việc vô ích. Tôi đã ném chìa khóa xuống biển từ lâu rồi. Hiện tại cô có thể bỏ chạy. Có thể bỏ chạy được rồi. So với vẻ hoảng sợ và bất an của mọi người, Tô Hoàng Quyên rất bình tĩnh. Cô ta ngồi trên mũi thuyền, chờ đợi mọi chuyện xảy đến. Không, tôi sẽ không đi. Du Ánh Tuyết lắc đầu. Tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu. Tôi muốn ở cùng Kiều Phong Khang. Tay của Du Ánh Tuyết nắm chặt lấy Kiều Phong Khang. Ngay lúc đó, nước mắt cô rơi xuống. Phong Khang, đừng đuổi em đi. Cảnh tượng đó, đâm thấu tim gan. Ai cũng không khỏi ứa nước mắt. Kiều Phong Khang hai mắt đỏ hoe. Nhưng anh phũ phàng rút tay khỏi tay Du Ánh Tuyết. Đi, ra khỏi đây ngay. Không dám lơ là giây phút nào. Lê Tiến Minh đẩy Du Ánh Tuyết, người đang mất kiểm soát, lên tàu du lịch. Nghiêm Danh Sơn ở phía trên cố hết sức để kéo Du Ánh Tuyết lên. Nhưng, lúc cô ngã xuống boong tàu, cô nghe thấy một tiếng nổ lớn, đột nhiên vang lên sau lưng. Không, Du Ánh Tuyết hét lên một tiếng xuyên tim, và tàu du lịch rung lên bần bật. Cô đã được Nghiêm Danh Sơn đánh gục và được bảo vệ cẩn thận. Cô ló đầu ra để nhìn, và thấy ngọn lửa bốc lên bầu trời. Hồ Minh Tuấn và Lê Tiến Minh bị đẩy xuống biển. Cách chương.